ta đưa mày về nhà. Hứa Tiểu Minh lập tức lui về phía sau 3 bước. Không, ta không về nhà. Phương Tuấn Kỳ nhớn mày, lén lút về. Hứa Tiểu Minh chột dạ, nhỏ giọng nói, ta thật sự ở bên ngoài không quen, sắp ở thành bên tự bế, thành tên tự bế rồi. Thật ra không có nhìn ra. Phương Tuấn Kỳ hỏi, sách cũng không đọc. Hứa Tiểu Minh dẹp miệng nói, cái đại học gà rừng kia của tao, đi học hay không cũng tốt nghiệp được. Phương Tuấn Kỳ cười lạnh, y không nói, Hứa Tiểu Minh cũng biết y đang nghĩ gì. Dù lông nói, mày lợi hại, mày trâu bò, mày học bá, ông đây thích học đại học gà rừng thì sao, mày làm sao? Phương Tuấn Kỳ đã lâu không nghe thấy âm thanh này của hắn, tâm có chút ngứa. Y kịp thời dừng lại tổn hại nói, chỗ tao quá đơn sơ, không chứa nổi pho tượng đại Phật ngài, ta đưa mày đến khách sạn. Hứa Tiểu Minh ôm cánh tay y bắt đầu gào thét, đừng mà, chứng nhận thân phận tao đăng ký cái là bà tao biết ngay tao ở đâu, tao không về nhà. Phương Tuấn Kỳ, bà chấm, van mày đấy. Hứa Tiểu Minh chớp chớp mắt với y, chớ chấp tao đi, dù gì chờ cha tao bớt giận, tao hiện giờ về ông ấy nhất định đánh chết tao. Phương Tuấn Kỳ bị cái chớp mắt này của hắn khiến miệng đắng lưỡi khô. Hứa Tiểu Minh càng sống càng lụt lùi, còn lắc lắc cánh tay y nói, anh mập à, anh mập, nhờ cậy đó, nhìn ở trên phần chúng ta nói nhiều năm, thương hại tao đi. Hầu kết của Phương Tuấn Kỳ khẽ nhúc nhích, phun ra 2 chữ ngu ngốc. Hứa Tiểu Minh thổn thức nói, hơn 1 năm không nghe mày mắng tao rồi, còn cảm thấy rất thân thiết. Phương Tuấn Kỳ, bà chấm, làm phiền thần tiên nào đó thuận từ đường giúp một việc, thu yêu tinh này lại. Thế là Hứa Tiểu Minh ở lại. Phương Tuấn Kỳ vốn chỉ coi nơi này là cái giường, thời gian không đến ngủ tuyệt đối không về, hiện tại thì hay rồi. Vừa tới buổi trưa, Hứa Tiểu Minh gọi điện thoại cho y. Anh mập, tao muốn ăn cơm chiên thịt cua, mang một phần cho tao nhé. Phương Tuấn Kỳ ngừng chút nói, tao buổi trưa không về. Hứa Tiểu Minh quỷ gào thét nói, không về, mày muốn cha già chết đó trong nhà mày sao? Phương Tuấn Kỳ trầm mặc. Ngôi sao Hứa Lao Chín, tao ngậm đắng nuốt cay nuôi mày lớn, mày lại đối xử với tao như vậy. Học sinh xuất sắc, cao lãnh học trưởng nam thần, được vô số các học muội ngưỡng mộ. Phương Tuấn Kỳ nghiến răng nghiến lợi, bạo cầu lỗ mãng. Có lúc y thật muốn chịch chết Hứa Tiểu Minh.